Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20: Hoang đảo cầu sinh thiên. 14. Chương 20: Hoang đảo cầu sinh thiên. 14. Trương Hằng đã tại trên hoang đảo này chờ đợi hơn một năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là trò chơi đạo cụ. Nhưng là ngoại trừ đột nhiên ở bên tai xuất hiện mê âm thanh âm bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Hắn không biết cái đồ chơi này làm như thế nào sử dụng. Có hiệu quả gì, thanh âm kia tựa hồ cũng không có cái gì muốn nhắc nhở hắn ý tứ. Chỉ là đơn giản thông chi một tiếng hắn đạt được trò chơi vật phẩm sau liền không còn hình bóng. Trương Hằng kiểm tra một vòng cũng không nhìn ra cái này thỏ chân có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ có thể tạm thời nhét vào bên hông. Bè nhìn thấy bả vai hắn vết thương sau không dám khinh thường. Lập tức dùng nước muối giúp hắn tiến hành trừ độc. Cau mày nói, miệng vết thương của ngươi quá sâu. Giống loại cuộc sống này tại dã ngoại dã thú trên móng vuốt bình thường đều mang theo không ít bệnh. Khuẩn, có thể sẽ tạo thành lây nhiễm. Trương Hằng đương nhiên biết lây nhiễm kinh khủng. Tại trong thành thị đây chính là một châm chất kháng sinh sự tình. Mà ở cái này cái gì cũng không có trên hoang đảo. Một khi phá sinh lây nhiễm còn sống tỷ lệ liền cực kỳ mong manh. Eder cũng là bởi vì trên đùi vết thương sốt cao crua đời. Mặc dù có nhất định kịch bản gờ yết nhân tố ở bên trong. Nhưng cái này chưa chắc không phải trò chơi người thiết kế đang nhắc nhở người chơi phải chú ý. Phương diện này nguy hiểm, nhưng có một số việc coi như sớm biết cũng vô sự vô bổ. Lúc ấy loại tình huống kia hắn có thể làm sao? Có thể cực hạn phản sát cũng đã là siêu trình độ phát huy. Nghĩ vô hại thông quan thầy thế nào đều rất không có khả năng. Nhà thám hiểm an ủi, không phải nhất định liền sẽ lây nhiễm, cũng có thể là sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Trương Hằng cười khổ. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hai người tại nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, như là đã đi đến nơi này, Trương Hằng đề nghị dứt khoát vẫn đi đến đảo bên kia. Bè đương nhiên cũng không có ý kiến gì, cho nên bọn họ lại tốn hơn hai ngày một điểm thời gian đi ngang qua mảnh này rừng rậm nguyên. Thủy, nhìn thấy bãi cát cùng mặt biển một khắc này Trương Hằng lại là ngoài ý muốn đạt thành một cái hòn. Đảo ngắm cảnh tiểu thành tựu, lại tăng thêm 3 điểm tích lũy, nhưng hắn lúc này cũng không tâm tư gì quan tâm loại chuyện này. Hiện tại có hai chuyện để đầu hắn đau, một là chính hắn lây nhiễm khả năng, một cái khác liền là be kịch bản giết thời gian nhanh đến. Chuyện thứ nhất thuần túy là xem vận khí hắn cũng không biện pháp gì. Về phần chuyện thứ hai, hai người ở chung thời gian dài như vậy. Nhà thám hiểm lại đem hắn từ cự mãng miệng bên trong cứu. Trương Hằng đã đem cái sau coi như là bằng hữu, vẫn là quyết định nhắc nhở một chút hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nói rõ đây là trò chơi. Ngươi là NPC, trên người có cái 19 ngày hẳn phải chết bắp. Không nói trước làm là như vậy không sẽ dẫn phát cái gì không biết phản ứng. Bản thân bè cũng rất khó tin tưởng loại này lý do thoái thác. Tám thành sẽ chỉ cảm thấy hắn là ở trên đảo một người đợi quá lâu. Tinh thần đã rối loạn, cho nên Trương Hằng chỉ là nói cho bè ngày mai muốn phá lệ chú ý an toàn. Nhà thám hiểm nhìn cũng không quá để ở trong lòng. Rốt cuộc hai người báo châu Mỹ đều xử lý. Hiện tại cũng rời đi kia phiến rừng rậm nguyên thủy, xem như vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Đằng sau coi như lại có chuyện gì cũng không thể so với cái này nghiêm trọng hơn. Hắn ý tưởng này cũng là không thể nói có lỗi. Nhưng kinh lịch quần đùi tiểu ca nấm độc sự kiện sau Trương Hằng biết rõ ngày mai cái gì yêu thiêu. Thân cũng có thể phát sinh. Hắn thuyết phục bè sáng ngày thứ hai không còn đi săn. Đồng thời đem đối phương 24 giờ đặt tầm mắt của mình hạ. Trương Hằng cũng nghĩ mượn cái này sự tình nhìn xem cái gọi là kịch bản giết sẽ làm tới trình độ nào. Đến cùng có thể không thể thay đổi. Trên buổi trưa cái gì cũng không có phát sinh. Trương Hằng liền cùng cái Si Hán đồng dạng một mực theo đuôi tại nhà thám hiểm sau lưng. Đem cái sau chằm chằm có chút lưng phát lạnh. Buổi trưa Be đề nghị đi ngoài rừng rậm vây ngát lấy điểm rau dại cùng cây nấm cùng một chỗ chịu. Hải sản canh cũng bị Trương Hằng cho nghiêm túc cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Chiêu này dùng qua còn muốn lại dùng. Trương Hằng đối cây nấm loại vật này đã sinh ra bóng ma tâm lý. Lại nói coi như thật muốn ăn cũng không kém một ngày này. Be bất đắc dĩ, nguyên bản buổi chiều còn muốn đi bờ biển đi một chút. Gặp Trương Hằng kiên quyết như vậy cũng quyết định hủy bỏ. Tỉnh lại cho hắn tìm phiền toái. Hai người cứ như vậy hướng ở phương hướng yên lặng đi đến. Trên đường đi lần đầu tiên ai cũng không mở miệng. Be tính tình xem như rất tốt. Nhưng cũng cảm thấy Trương Hằng có chút chuyện bé xé ra to. Kết quả là tại dọc đường một mảnh chỗ nước cạn thời điểm. Hắn bên tay trái vách đá đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sinh sụp đổ. Be vội vàng không kịp chuẩn bị. Mắt thấy phía trên đá rơi liền muốn nện vào đỉnh đầu của mình. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh bỗng nhiên nhào tới trên người hắn. Hai người cùng một chỗ hướng khía cạnh lăn xuống, rơi xuống hòn đá nện ở một bên đá san hô bên trên. Đem nhà thám hiểm kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó hắn thấy được trong nước biển vết máu cùng gục ở chỗ này không nhúc nhích Trương Hằng. Một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Trương, ngươi thế nào? Sau một lát mới truyền đến Trương Hằng thanh âm. Ngoạc kép, ta không sao. Be, vừa rồi nhào quá mạnh. Cái mũi đụng chảy máu. Trương Hằng che mũi ngồi dậy. Tình huống lúc đó hoàn toàn chính xác hung hiểm. Nhưng không chịu nổi Trương Hằng một mực hết sức chăm chú đề phòng. Đỉnh đầu truyền đến vang động thời điểm hắn ngay đầu tiên nhào tới. Cuối cùng hoàn thành lần này mạo hiểm cứu viện. Trời ạ, ngươi là chiêm bạc sư sao? Vậy mà có thể biết trước. Thực sự quá thần kỳ. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm nhà thám hiểm nhớ tới hôm qua người nào đó cảnh cáo. Không khỏi sợ hãi than nói. Đừng cao hứng quá sớm. Sự tình còn không kết thúc đâu. Trương Hằng nhắc nhở. Trên thực tế hắn cũng không biết chuyện này lúc nào tính kết thúc. Là vượt qua một ngày này, vẫn là thẳng đến Be quải điệu. Nếu như là loại sau kia nhà thám hiểm thật sự là thần quỷ khó cứu được. Trương Hằng nhưng sẽ không cho là mình ở sau đó hơn 100 ngày bên trong đều có thể cam đoan hôm. Nay chuyên chú độ, cũng may có lần này nguy hiểm vì hắn khai hỏa chiêu bài. Be bản nhân đối với hắn lúc trước tiên đoán cũng coi trọng. Lý do an toàn, hai người một đêm đều không có chợp mắt, làm mặt trời từ mặt biển dâng lên lúc Trương Hằng giật mình. Hắn không nghĩ tới dựa vào sự giúp đỡ của mình nhà thám hiểm vậy mà thật trống đến ngày thứ 20. Be ngáp một cái nói, thế nào, ta an toàn à, không biết. Trương Hằng lắc đầu, bất quá ngươi có thể tùy ý hoạt động. Vượt qua nguy hiểm nhất ngày thứ 19, lại sau này sẽ phát sinh cái gì ai cũng không nói chắc được. Nhưng tựa như Trương Hằng vết thương trên người đồng dạng, thật muốn lây nhiễm cũng chỉ có thể nhận. Bất quá vô luận là Be hay là Trương Hằng, vận khí của bọn hắn tựa hồ cũng không sai. Cái trước về sau lại không gặp được cái gì muốn mạng nguy hiểm. Cái sau vết thương cũng kết vảy. Cũng chưa từng xuất hiện bại sưng tấy làm mủ chướng tình huống. Một tuần sau hai người trở lại trước phòng ngói. Nhìn thấy tại nuôi dưỡng vườn bên trong phơi nắng chuột Mickey. Trương Hằng cảm thấy rất thân thiết liên đới lấy cảm giác đối phương giống như cũng không có trước. Đó xấu như vậy, chuyến này lộ trình thời gian không dài. Lại tràn đầy mạo hiểm. Cũng may thu hoạch cũng không nhỏ. Trên người hắn chẳng những nhiều 13 điểm tích lũy, một cái không biết có tác dụng gì đạo cụ. Trọng yếu nhất chính là Be hiện tại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Cái này cũng mang ý nghĩa về sau 100 ngày. Hắn tại trên hoang đảo này rốt cục không cần lại là lẻ loi một mình. Trương Hằng thu thập ra một gian phòng ốc cho nhà thám hiểm làm phòng ngủ. sau đó mở miệng nói, "Bé, ngươi có thể làm ta lão sư sao?" "Có thể à, ngươi muốn học cái gì?" "Anh ngữ, tháng 12 ta có trận cấp 6 khảo thí." Ngoặc kép ... ngoặc kép. Hết chương.